Chương 161, tái kiến Tà Kiếm Tiên. Này thanh âm thập phần bén nhọn, giống như có được vô cùng mị hoặc lực một loại, làm cho người ta nhịn không được trầm mê. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng cảm thấy được này thanh âm thập phần quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua một loại, trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết thanh âm chủ nhân, chỉ sợ không phải cái gì dịch cùng hạng người, như vậy tồn tại mới là làm cho Sở Nguyên kiêng kỵ. Đồng thời, theo thanh âm chấm dứt, một cái quanh thân tràn đầy tà khí người, xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Là ngươi Tà Kiếm Tiên? Sở Nguyên nhìn thấy người này lúc sau, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Sở Nguyên lúc này mới hiểu được, khó trách cảm giác người này thập phần quen thuộc, nguyên lai chính là Tà Kiếm Tiên. Ở Thục Sơn một trận chiến bên trong, Thục Sơn năm lao đem chính mình tu vi toàn bộ dung hợp ở tại cùng nhau, khiến cho Tà Kiếm Tiên tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới khả là, như trước không phải Sở Nguyên đối thủ, cũng khiến cho Tà Kiếm Tiên hoàn toàn đánh nát năm lao ý thức. Chính là, làm cho Sở Nguyên thật không ngờ chính là, này Tà Kiếm Tiên thế nhưng đi tới ma giới bên trong, hơn nữa quanh thân phát ra khí thế, còn hơn ở Thục Sơn thời điểm, không biết cường đại rồi nhiều ít lần, có thể nhìn ra được đến, này Tà Kiếm Tiên ở ma giới bên trong cũng đạt được không ít kỳ ngộ. Sở Nguyên, thật không ngờ đi, ta thế nhưng đi tới ma giới kỳ thật, này còn may mà ngươi, nếu ngươi không mở ra thần ma chi tỉnh mà nói, ta cũng tiến vào không được nơi này, cũng sẽ không đạt được vô thượng ưu đãi. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy Sở Nguyên kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi ý rào giật đạo. Nguyên lai, Tà Kiếm Tiên đang lẩn trốn ly Sở Nguyên đuổi giết lúc sau, đó là vẫn ẩn thân ở Thục Sơn bên trong, chính là Sở Nguyên tinh lực đều ở tòa yêu tháp, tự nhiên là không có sát giác đến Tà Kiếm Tiên tồn tại, ở hắn phá vỡ thần ma chi tỉnh khoảnh khắc. Tà Kiếm Tiên đó là thả người tiến vào tới rồi ma giới bên trong, hắn vốn chính là tâm ma tu luyện mà thành, ở ma giới bên trong lại như cá gặp nước. Sau lại gặp huyền chủ gặp Tà Kiếm Tiên bất đồng một loại, có được thật lớn tiềm lực, đó là ban cho vô số ưu đãi, khiến cho Tà Kiếm Tiên tu vi nhảy ngàn rộng, thậm chí vượt qua quy tà, ở tổ chức bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, Tà Kiếm Tiên còn lợi dụng chính mình quan hệ, thế nhưng hôn thượng ma sử thân phận lần này hắn sở dĩ đi vào nơi này, chính là muốn kiến thức một chút này thông thiên thành bên trong, đến tột cùng có cái gì lợi hại nhân vật, thế nhưng làm cho tổ chức liên tiếp tổn thất trọng yếu chiến lược, là trọng yếu hơn là muốn kiến công lập nghiệp. Hắn ở tổ chức bên trong, cũng không có thành lập cái gì công lao. Tổ chức bên trong một ít cường đại cao thủ đối hắn, cũng là xa cách, thậm chí còn có chút châm chọc khiêu khích, nếu không phải bởi vì huyền chủ duyên cớ, đã sớm tư đã khởi đến đây, Tà Kiếm Tiên trong lòng thập phần rõ ràng, này đây muốn sớm thông thiên thành lập hạ huy danh. Ma sử, ngươi nhận thức người này? Quy Tà nhìn thấy Tà Kiếm Tiên đã đến lúc sau, căng thẳng vẻ mặt, rõ ràng thả lỏng. Quy Tà ở tổ chức bên trong thân phận thập phần siêu nhiên, là một vị thái thượng trưởng lão, có được vô thượng quyền bính, hơn nữa thực lực cũng thập phần cường đại, nói cách khác lần này cũng sẽ không là hắn ra ngựa, bất quá cùng Tà Kiếm Tiên bất đồng, hắn có rất đại hy vọng, ở tổ chức bên trong cũng thập phần có người khí. Bất quá, hắn đối Tà Kiếm Tiên thực lực, cũng thập phần rõ ràng, ở ngắn ngủn mấy tháng bên trong, liền đã muốn vượt qua chính mình. Hiện tại có hắn tương trợ, sẽ đối phó trước mắt Sở Nguyên, tự nhiên là tăng thêm vài phần phần thắng, hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa hồ quen thuộc trước mắt người, như vậy ngay tại là người mù sơ tượng, có thể làm được biết người biết ta. Trường lão, người này chính là ta cùng chư vị huynh đệ nói người nọ, đúng là nhân gian giới đệ nhất nhân, mở ra thần ma chi tỉnh phong ấn Sở Nguyên. Tà Kiếm Tiên cũng không có chút giấu giếm, đem Sở Nguyên lai lịch nói một lần. Hắn vốn là muốn hấp dẫn Sở Nguyên, làm cho Sở Nguyên vì hắn bán mạng, chỗ nào dự đoán được Sở Nguyên căn bản không có để ý đến hắn. Thậm chí, Sở Nguyên còn đối hắn triển khai mãnh liệt sát khí, nếu không phải hắn cuối cùng hao phí ma nguyên mà nói, thật là có thể bị Sở Nguyên trực tiếp chém giết. Đối với chuyện này, hắn vẫn là canh cánh trong lòng, muốn trả thù Sở Nguyên. Nhưng là hắn thập phần rõ ràng, cũng không phải Sở Nguyên đối thủ, huống chi còn bị thương nặng. Nay đây, ở Sở Nguyên mở ra thần ma chi tỉnh sau, đó là tiến vào tới rồi ma giới bên trong, hiện tại rồi đột nhiên gặp Sở Nguyên, chỗ nào còn có thể có cái gì tốt sắc mặt, chính là có điểm cố kỵ Sở Nguyên thực lực, không hề động tay thôi. Nếu là bình thường thời điểm, hắn đã sớm hạ tử thủ, chỗ nào còn có thể ở trong này kỵ méo mó. Ma tộc vốn chính là như vậy, nếu là mê hoặc có thể nào mà nói, sẽ gặp trực tiếp hành xử xét đánh thủ đoạn, làm cho người ta chút phản ứng bất quá đến, lui tới hốt hưu trong lúc đó, tràn ngập giả dối, làm cho người ta khó lòng phòng bị, căn bản không có gì ngăn cản lực. Cái gì hắn chính là ma sử trong miệng người nọ như thế nào có thể, sẽ có như thế cường đại thực lực quy tà không khỏi biến sắc. Hắn cũng nghe quá tà kiếm tiên gặp được, vốn nghĩ đến hắn trong miệng vị kia cường đại tồn tại, cũng chỉ bất quá là tiên đạo cảnh giới cao thủ mà thôi, thật không ngờ thế nhưng đã muốn siêu việt tiên đạo cảnh giới, một thân tu vi cơ hồ là thâm bất khả trắc. Trường lão, ngươi chẳng lẽ còn không tin của ta ánh mắt có thể nào hắn cho dù là hóa thành cho, ta cũng nhận thức hắn, kia hơi thở căn bản không thể che giấu tà kiếm tiên không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Lập tức, tà kiếm tiên lại nói, Sở Nguyên, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì không nghĩ tới ngươi tới đến ma giới bên trong, bất quá là ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng khuyết trương nhanh như vậy, thế lực cũng đã tới rồi thần bí nơi đích xác, này ma giới bên trong vô cùng vô tận, lớn đến khôn cùng, nơi nơi đều tràn ngập nguy cơ. Sở Nguyên bất quá là ngắn ngủn thời gian nội, đó là hàng phục vài tòa thành trì, nhưng lại chiếm được không ít trợ giúp, hiện tại lại trở thành thông thiên thành tông chủ. Có thể nói là thế lực lần thứ hai tăng lên tới một cái đỉnh đúng vậy, ta chính là nhân gian giới người, ta chính là muốn nhất thống tam giới, trở thành tam giới cộng chủ ma giới, chẳng qua là của ta một cái nho nhỏ hành trình, hiện tại các ngươi thần phục còn kịp, nếu không mà nói, đừng trách bản quân vô tình. Sở Nguyên cũng không ở dấu giếm, hoàn toàn nói ra chính mình thân phận, một cố đừng có thể ngự khí thế, cũng từ hắn trên người phát ra. Nhất thời, Sở Nguyên tựa như cầu cường đại ma thần một loại, lẳng lặng đứng ở chỗ nào, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản khí thế, thậm chí là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi.